Chương 917, thần lực bí mật. Chương 917, sắp tới thiên giới trong rừng rậm, một con cựu tử thiên miêu nhìn càng ngày càng lưa thưa thực vật vui vẻ nói. Cựu thiên linh hoa, sinh trưởng thời điểm sẽ diệt tuyệt tính cướp đoạt thực vật tinh túy, cho nên cựu thiên linh hoa chỗ đi qua vạn mục bất sinh, bất quá nó cũng không phải là không có di lưu. Cựu thiên linh hoa dừng lại qua địa phương thổ địa sẽ thành dị thường màu mỡ. Nửa ngày về sau, gần sổ thấy được xa phương sơn bên trong một đóa kỳ hoa. Gần đẳng km lá xanh dường như cự mãng lắc lư, trên đó đóa hoa cựu sắc cựu thải cộng phân 9 tầng thần quang bốn phía. Trong đó một cây lá xanh, cuốn một cây kim sắc linh vũ. Chính là một cây lông vũ, thế nhưng mặt trên lại mang theo đủ để trấn áp chủ thần sợ thiên sát nghiệm. Không ngoài dự liệu, cái này tất nhiên chính là cựu thiên linh hoa chủ nhân lưu lại. Con thú này, diện tích có thể là không thua với cổ thần cái loại này hoàng kim bên trong tu luyện trí cao phép tắc cường giả. Cựu thiên linh hoa chu vi, lúc này tụ tập không ít hiến vật quý thiên thú. Nếu có nhìn chúng thần vật, mọc linh tính cựu thiên linh hoa sẽ không chế diệp tử quấn đi đối với nó thứ hữu dụng, sau đó tùy ý trả trong nhụy hoa một ít xương sớm, đạt được xương sớm thiên thú không phải lập tức nuốt vào phòng ngừa bị còn lại thiên thú để mắt tới. Theo gần xô tới gần, bên ngoài dư thiên thú dồn dập kinh hoàng thối lui. Gần sổ hơi sừng sờ, cựu tử thiên miêu linh hồn bị thương, vì vậy luyện hóa ở bên trong lờ y đửa cờ ký ức có chút không trọn vẹn. Bây giờ xem ra cựu tử thiên miêu không phải lần đầu tiên tới nơi đây, những thứ này thiên thú nhất định là biết cựu tử thiên miêu lợi hại bị thua thiệt cho nên mới phải e ngại. Vạn mục linh quả vừa mới phun ra, cựu thiên linh hoa diệp tử liền khẩn cấp cuốn tới. Một lát sau, một đạo xương sớm tạo thành sông nhỏ tịch quyển qua đây. Gần sổ há miệng hút vào thu vào nhân tạo thần quốc, những thứ này lộ thủy năng chữa trị chân linh xem như hiếm thấy dị bảo. Là một siêu ma dược tề sư đối với chất thuốc luyện chế hắn chính là đứng đầu nhất, nói không chừng có thể để cho xương sớm hiệu quả càng hảo phát huy được. Trong lòng đất thiên mạch bên trong, gần sổ phong xuất tiểu hồng ố mai thiên chu. Thiên mạch dường như thiên giới đại địa huyết mạch, rắc rối phức tạp trải rộng đại địa giống như một siêu cấp mê cung, nếu là không có đặc thù thủ đoạn nhất định lạc đường căn bản không pháp thông đi, địa long quy cũng là mượn thiên phú khả năng ở thiên mạch bên trong phân rõ phương hướng. Cũng may, bị hắn chóc nã địa long quy trong trí nhớ có đường tuyến ý đồ, thiết định tốt đường hàng không. Tiểu hồng ô mai thiên chu bắt đầu tự chủ ở thiên mạch bên trong ẩn nấp thân hình xuyên toa. Táng thần biển cây xung quanh, chỉ là nhất trọng thiên giới phía ngoài nhất. Hạch tâm mới là đặc sắc nhất địa phương. Nhân tộc ngũ đại văn minh, ở nhất trọng thiên giới hạch tâm có xây 5 tòa đại thành. Nhân tộc hoàng kim ở trong thành có 7 kết giới, ngay cả là thiên thú cũng sẽ không tới gần nơi này 5 tòa thành thị, đồng thời cái này 5 tòa thành thị cũng là đạt được nhị trọng thiên giới trạm trung chuyển. Đường xa xa xôi, lần này đi một nhóm chính là hơn 100 năm. Đây cũng là lần đầu tiên, gần sổ phát hiện thì ra chạy đi cũng là nhất kiện không dễ dàng sự tình. Vu sư tháp nội luyện kim phòng thí nghiệm. Gần sổ thận trọng dùng áo thuật pháp tắc phân tích cửu thiên linh hoa xương sớm thành phần, làm một áo thuật hiền giả, phân tích thế gian thiên địa vạn vật dùng áo thuật trọng tố là tốt nhất phương pháp tu luyện. Áo thuật pháp tắc là một loại không có cực hạn pháp tắc. Nguyên do bởi vì cái này pháp tắc bản thân, đúng là hiểu rõ pháp tắc càng nhiều, dung hợp xuống áo thuật pháp tắc lại càng mạnh mẽ. Đạt được tột cùng áo thuật pháp tắc, trên lý thuyết có thể chế tạo ra thiên địa vạn vật. Chế tạo, không phải sáng tạo. Sáng tạo là tạo hóa pháp tắc, ý tứ này đây đơn độc tạo hóa pháp tắc sáng tạo vạn vật. Mà chế tạo, thì là phân giải phân tích thiên địa vạn vật thậm chí pháp tắc. Sau đó gây dựng lại tiến hành sáng tạo, đều là trí cao pháp tắc hai người ở có chút phương đi hệ nở có chút cùng loại, thế nhưng ở trên bản chất hai người cũng là hoàn toàn bất đồng. Nghiên cứu những thứ này sương sớm, chỉ là một bắt đầu. Mục đích cuối cùng là tìm ra thiên giới thần lực và tín ngưỡng thần lực bất đồng, vì sao thiên giới thần linh trải qua sinh vật huyết nhục cùng một ít đặc thù thực vật chuyển hóa, thần linh có thể từ đó hấp thu, nếu như lộng tình tưởng cái này thậm chí có thể giải quyết quấy nhiều thần linh vô số năm vấn đề. Nhân thiện, dưỡng hảo chân linh thương thế cũng là cần thiết. Rất nhanh, gần sổ bỏ qua đối với thực vật nghiên cứu, bởi vì hắn tìm được nguyên nhân. Một ít đặc thù thực vật chuyển hóa thần lực có thể bị hấp thu. Ở chỗ những thứ này thiên giới thần lực trải qua dài dòng lắng động chuyển hóa, cái này phương đỉ hệ nở không có gì đường tắt có thể đi. Thế nhưng, ở thiên giới sinh vật nghiên cứu bên trên, gần số lại phát hiện kinh người chân tướng. Thiên giới thần lực, là một loại bị ô nhiễm thần lực. Tín ngưỡng, kỳ thực chính là chúng sinh tín niệm, dung hợp thuộc tính khác nhau năng lượng sinh ra thuộc tính khác nhau thần lực. Nếu như cho năng lượng phân chia đẳng cấp, đại khái sẽ là kết quả này. Trụ cột năng lượng nguyên tố là phổ biến nhất năng lượng. Đi lên, chính là các loại năng lượng kỳ dị, mạnh năng lượng kỳ dị thậm chí cùng cấp hoặc là vượt lên trước thần lực. Đi lên nữa thần lực, là một loại bởi vì đi qua tín ngưỡng dung hợp trụ cột năng lượng nguyên tố tiến tới sáng tạo ra hợp lại năng lượng. Cuối cùng, thì là hợp thành vũ trụ các hệ năng lượng bản nguyên, đồng thời đây cũng là hoàng kim phải nắm giữ lực lượng. Thiên giới thần lực, có thần lực hai chữ tự nhiên không phải không duyên cớ xuất hiện. Loại thần lực này, đồng dạng có tín ngưỡng hợp thành, chỉ là tín ngưỡng khởi nguồn là manh thú. Hoàng kim đại lục bề mặt trái đất man hoang manh thú chính là thiên giới thần lực tín ngưỡng khởi nguồn, cũng là bởi vì này những thần lực này ẩn chứa manh thú bạo ngược thuộc tính. Trực tiếp hấp thu nhiều lắm, thần linh sẽ đi hướng tà thần đường. Quá mức trí tà thần nếu như hấp thu thiên giới thần lực nhiều lắm, cuối cùng cũng có thể mất đi ý thức trở thành tín ngưỡng khôi lỗi. Tín ngưỡng có độc, không phải chỉ là nói xuông. Nhân loại tín đồ cung cấp tín ngưỡng tối đa, thế nhưng lòng người phức tạp nhất, vì vậy sinh tín ngưỡng đại đa số thần linh đều là không phải hấp thu. Thần linh con hấp thu tinh khiết nhất một bộ phận dùng để mạnh mẽ hóa thần cách, không phải rất tinh khiết tín ngưỡng không phải cầm đến chiến đấu chính là dùng để làm khác. Thuần tịnh vô hạ thần lực, có thể nói chính là thần cách trụ cột tài liệu. Thiên giới sinh vật thiên thú, chúng nó không phải chủ yếu tu luyện linh hồn, mà là đem hết thể tâm tư cũng tốn trên thân thể, đem linh hồn cùng thân thể hòa làm một thể không gì phá nổi. Bên ngoài nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì chỉ có như vậy khả năng chống lại thiên giới thần lực bên trong bạo ngược tạp nhạp tín ngưỡng. Thần linh, nếu như bằng lòng nát bấy thần hồn dung nhập thần thể, đồng dạng có thể hấp thu thiên giới thần lực. Chỉ là kể từ đó, thần linh chẳng khác nào phế đi. Thiên giới sinh vật cảm ngộ pháp tắc, trực tiếp cường hóa thân thể giác tỉnh huyết mạch là được rồi. Cũng là bởi vì đây, thiên thú mạnh yếu đều xem huyết mạch. Mà thần linh không được. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thần hồn cảm giác ngộ thiên vạn vật khống chế pháp tắc. Một phần trong đó thiên thú, bỏ qua thú hình hóa thành hình người tu luyện thần nói cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, chỉ sợ sẽ là bởi vì bọn họ tổ tiên đều là thiên thú bên trong người thất bại, mới có cuối cùng xa bỏ thân phận của thiên thú hóa thành vũ trụ trong vạn tộc yêu tộc cùng thú tộc. Quả nhiên, thiên giới thần lực không phải dễ giải quyết. Gần số ly khai phòng thí nghiệm luyện kim mạt mạt tổng kết những năm này kết quả nghiên cứu. Vũ sư hóa thân, chớ hòng mơ tưởng trực tiếp sử dụng thiên giới thần lực. Thế nhưng bóng ma Chu A Tể hóa thân, có thể phi thường thích hợp hấp thu thiên giới thần lực, thú giữ tín ngưỡng, lại làm sao không phải một loại tâm tình tiêu cực thăng hoa. Theo bóng ma Chu A Tể thực lực đề thăng, những thứ này bạo ngược thiên giới thần lực có gì không thể lấy trực tiếp hấp thu.